Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 838, lưu khẩu khí liền có thể. Ha ha, Vương huynh không cần thiết tức giận. Tại hạ là Tử Kim Tinh vực, Tổ Long Tinh, tên gọi Tử Khôn, lần này đến đây thì là thay thế Lý tiểu thư truyền một câu. Tử Khôn cười nhạt nói, đối với Vương Khai loại kia tràn ngập sát ý ngôn ngữ, cũng không có một chút để ý. Lý tiểu thư, chẳng lẽ là Lý Linh Tiên? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, quả thực không nghĩ tới, cái này Tử Khôn tự xưng vị hôn thê, thế mà sẽ là Lý Linh Tiên. Theo lý mà nói, Lý Linh Tiên hẳn là tại Thiên Châu mỗ cái thế lực bên trong tu luyện mới đúng. Đã như vậy, vị này đến từ cái gì Tử Kim Tinh vực Tử Khôn? Lại là như thế nào nhận biết nàng đâu? Nàng để ngươi mang lời gì? Vương Khai híp mắt, trầm giọng cười lạnh nói. Ngược lại là muốn nhìn một chút vị này Tử Khôn, đến cùng muốn làm gì? Ân, nàng để nói với ngươi, Thiên Châu không thích hợp ngươi, nhanh chóng chạy trở về Phàm Châu đi. Ha ha ha ha ha. Tử Khôn bỗng nhiên lên tiếng cười to nói. Phanh, phù phù, nhưng mà, tiếng nói này vừa mới rơi xuống, Vương Khai chính là đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem chỗ kia tại cười to, không có chút nào phòng bị Tử Khôn, cho vội vàng không kịp chuẩn bị đập ngã trên mặt đất. Người mẹ hắn cùng ai hai nói chuyện đâu? Lý Linh Tiên yêu bản thiếu gia yêu muốn ngừng mà không được. Cơ hồ hàng đêm đều nghĩ đến bản thiếu gia, đọc lấy bản thiếu gia. Nàng lại như thế nào sẽ trở thành ngươi vị hôn thê đâu? Còn có, như quả thật là nàng để ngươi truyền câu nói kia, bản thiếu gia nhân thể tất không thể để cho ngươi mạng sống. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Lý Linh Tiên, tự nhiên là biết mình tính tình. Đã như vậy, còn để cái này Tử Khôn truyền đến bực này miệt thị ngôn ngữ. Trong đó mắt, không cần nói cũng biết. Bất quá, cái kia tiểu nương bì, ngược lại là rất tin tưởng mình. Còn thật sự coi chính mình như bước lên trời. Ngay cả Tử Khôn bực này không kém gì thứ tư tinh cảnh cường giả, đều có thể diệt sát. Bất quá, Vương Khai vậy minh bạch, Lý Linh Tiên cái kia hai câu nói, lập lờ nước đôi. Nếu là giết không được Tử Khôn, lựa chọn tự nhiên là thành thành thật thật trở lại Phàm Châu, để tránh mình bị Tử Khôn biển cát. Dù sao, Tử Khôn cũng không muốn Lý Linh Tiên vẫn muốn mình. Nếu là giết qua, tự nhiên muốn đem Tử Khôn giết chết. Đến lúc đó, cũng muốn đi đem Lý Linh Tiên cứu thoát ra. Cũng không phải là tự mình đến đây tiện thể nhắn, liền chứng minh nàng hiện tại thân bất do kỷ. Nói ra loại kia ngôn ngữ, nhắc nhở lại có, ám chỉ giết chết Tử Khôn vậy có. Cái này tiểu nương bì ngược lại là lợi hại hung ác. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Hỗn trướng, ngươi lại can đảm dám đối với. Phanh, phù phù, cái kia Tử Khôn đứng dậy liền còn lớn tiếng hơn quát lớn. Lại là nói còn chưa dứt lời, liền bị một cỗ không hiểu lực lượng đè bách lần nữa nện xuống đất. Ai? Là ai? Chẳng lẽ không sợ Tử Kim Tinh vực? A, phanh, choàng, bi kịch lần nữa trình diễn. Cái kia Tử Khôn lần này thì là thảm hại hơn, trực tiếp bị chấn phần lưng nổ nát vụn mà ra, huyết nhục xoay tròn. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng không khỏi hung hăng co lại. Tử Khôn không biết là ai xuất thủ, trong lòng mình thế nhưng là rất rõ ràng, chỉ là rất kỳ quái, Huyền Diệu nữ quân vì sao hội chủ động xuất thủ đâu? Ha ha, nơi này ngoại trừ bản thiếu gia cùng ngươi, còn có thể là ai? Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút không quan trọng tu vi liền có thể cùng bản thiếu trang bức. Bản thiếu gia đã từng trong nháy mắt diệt đi vô số tinh vực thời điểm, người mẹ hắn còn chưa ra đời đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Oa ô, nghe thấy lời ấy, Tử Khôn lập tức khí há miệng phun ra một đạo máu tươi. tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Vừa mới cỗ lực lượng kia, căn bản cũng không phải là Vương Khai thi triển đi ra. Thân là thứ tư tinh cảnh cường giả, nếu là ngay cả điểm ấy đều không phát hiện được, đây chẳng phải là một phế vật. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã đối ta như vậy không tuân theo, Tử Kim tinh vực nhất định không tha cho ngươi. Khụ khụ, Tử Khôn đứng dậy, gấp che ngực, khóe miệng tràn ngập vết máu, hừ lạnh nói: "Ba." Nhưng mà, lời này vừa ra miệng, chính là bị Vương Khai lật tay một bàn tay, cho phiến thân thể bỗng nhiên cánh lắc, khuôn mặt huyết nhục đều là bị đập vỡ nát ra. "Hỗn trướng, hỗn trướng, như không giết các ngươi, ta Tử Khôn uổng xưng hô tổ long tinh ngày đầu tiên." A, phù phù, theo một cỗ trầm hậu lực áp bách cuốn tới, Tử Khôn thân hình thì là trực tiếp bị chấn tung bay ra tử quán. Chậc chậc, đây con mẹ nó ai vậy? Lại tới một cái trang bức không muốn sống. Cỏ, ngược lại là cùng tiểu tử kia rất xứng đôi, còn vừa lúc nằm ở cùng một chỗ. Bất quá, gia hỏa này dạng chó hình người, còn giống như không có khí tiệt nha. Mặc kệ nó, một cái dám chó không phải trang bức phạm thôi. Được nghe lấy quanh mình tu giả nhục mạ chi ngôn, cái kia trọng thương ngã xuống đất Tử Khôn lập tức khí sắc mặt tái xanh, răng càng là cắn rát băng rung động. Đặc biệt là tại bên cạnh mình còn nằm một vị thanh niên thi thể, đang lườm một đôi mắt to nhìn mình chằm chằm, thình lình chết không nhắm mắt, lăn lộn. Oa ô, phù phù, tức thì nóng giận công tâm phía dưới, Tử Khôn tại chỗ chính là ngất đi. Tu luyện đến nay chưa hề nhận qua như thế vũ nhục, vì sao không cho bản thiếu gia giết hắn? Trong tửu quán, Vương Khai cau mày, ngữ khí có chút không vui nói ra: "Muốn giết hắn, liền dùng cá nhân thực lực, bổn quân xuất thủ là sợ ngươi vô ý bị hắn chém giết. Đến lúc đó, bổn quân sự tình, muốn ai đến giúp?" Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. "Bá." Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, cách cửa sổ nhìn qua phía dưới nằm trên mặt đất hôn mê đi Tử Khôn, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, muốn đem hắn cho tại chỗ phế đi. Không được, không giết hắn, lão tử trong lòng quá khó chịu nhanh. "Bá." Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là liền muốn đứng dậy lật nhảy xuống tửu quán, nhưng vừa một động tác, thân thể liền như ngừng lại nơi đó, không thể động đậy mảy may. Người nhưng nghĩ kỹ, nếu là ở nơi đây giết hắn, Tử Kim tinh vực cường giả tất nhiên hội toàn bộ chạy đến. Đến lúc đó, Thiên Châu chi địa, người sợ không cách nào lưu đi xuống. Bất luận cái gì cùng ngươi có liên quan người, cũng đều vì ngươi chôn cùng. Đồng thời, cho dù ngươi chạy trốn tới vực ngoại tinh không, cũng khó có thể trốn qua tổ long tinh cường giả truy sát. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra, Thiên Châu cùng mình có quan hệ người. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, lúc này khinh thường suy âm thanh cười lạnh nói: "Bọn họ biết ai cùng bản thiếu gia có quan hệ? Mộc Tam Nương sao? Chỉ cần nàng một mực đi theo bản thiếu gia bên cạnh, ai tới đều không thể tổn thương nàng một cọng tóc gáy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Tử Khôn, nếu biết ngươi tại hạ giới sự tình, khó bảo đảm sẽ không biết sự tình khác. Ngươi xác định vị kia Lý Linh Tiên chưa nói cho hắn biết sao?" Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra. "Buông ra bản thiếu gia a, nói cho liền nói cho, nhưng bản thiếu gia liền là không muốn buông tha hắn, hiện tại chỉ có thể làm được tạm thời không giết hắn. Bất quá, hắn muốn mỗi ngày đều tại bản thiếu gia dưới mí mắt." Vương Khai thần sắc có chút bất thiện, hừ lạnh nói: "Ông." Theo lực áp bách tiêu tán, Vương Khai thì là trực tiếp xoay người nhảy vọt xuống tửu quán, đi vào cái kia hôn mê bất tỉnh Tử Khôn trước mặt, phất tay phía dưới, chính là đem hắn cho thu vào Bất Chu Thiên Cung bên trong. "Đại đần mèo, hảo hảo giáo huấn một chút hắn, để hắn từng tận tra tấn, chỉ cần lưu lại một khẩu khí liền có thể." Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: